nữ vương trở về, tổng giám đốc chớ trốn. Chương 47, lần đầu gặp mặt tình địch 1. Góc truyện audio.com. Con ngươi màu xanh lam của Lãnh Liệt Hàn ngưng tụ một chút, thì ra cô nhóc của anh là đang nhớ cha bảo bối, có anh ở đây, không sợ một ngày nào đó em sẽ gặp được cha của mình. Lãnh Liệt Hàn cưng chiều nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt nâng lên, mong chờ nhìn Lãnh Liệt Hàn. Hàn, lời anh nói là sự thật. Lãnh Liệt Hàn nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Ừ, bảo bối, không tin anh. Vật nhỏ lắc lắc đầu. Không có, chỉ cần có Hàn ở đây, em cái gì cũng không sợ. Người đàn ông hài lòng nhếch môi, tâm tính rất tốt. Nhìn thấy sự bi thương của Hạ Du Huyên khẽ lóe lên rồi biến mất, đau lòng nói. Bảo bối thật muốn đến trường bắn súng. Hạ Du Huyên không nói gì, cúi đầu. Lãnh Liệt Hàn khẽ cười một tiếng. Anh dẫn em đi xem, thế nhưng không được chạy lung tung, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh. Hạ Du Huyên không thể tin nổi nhìn vào Lãnh Liệt Hàn, anh vừa mới nói muốn dẫn cô đi đến trường bắn súng sao? Làm sao vậy, không muốn đi sao, vậy cũng tốt, Lãnh Liệt Hàn nhíu mày. Không phải, em đi, em nhất định sẽ ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh. Hạ Du Huyên vội vàng đứng lên, kéo tay anh đi ra ngoài. Lãnh Liệt Hàn sải bước rộng đi đến, ôm lấy Hạ Du Huyên hướng về phía chiếc xe thể thao của mình. Đúng lúc Đường Sâm đứng ngoài cửa, nhìn thấy hai người đi ra. Hai người đi đâu à, chờ tôi một chút. Đường Sâm nói xong, vội chạy đi theo. Trường bắn súng, quả nhiên, tiếng súng bên trong thỉnh thoảng truyền đến bên tai, Hạ Du Huyên không nén được hưng phấn, đưa hai tay áp lên tấm kính thủy tinh trên tường, đôi con ngươi tím đỏ kinh ngạc nhìn vào bên trong. Hóa ra, nơi này chính là trường bắn súng. Bên trong có từng mảng bãi cỏ lớn, từ phía xa xa rõ ràng có thể nhìn thấy vài cây cổ thụ. Thế nhưng không có một bóng người, mà tiếng súng lại không ngừng truyền đến. Lãnh thiếu, một âm thanh kiều mị vang lên từ sau lưng ban người. Lãnh Liệt Hàn cũng không để ý, trong con ngươi màu xanh chỉ có bóng dáng của vật nhỏ. Ngược lại, Hạ Du Huyên và Đường Sâm đều xoay người lại. Nhìn vào cô gái xinh đẹp đó. Mái tóc dài cuộn sóng màu vàng đậm tùy ý buông xuống ngang vai, từng sợi đều mê đắm chết người. Lông mi dài đậm trong ánh mắt mang theo vẻ mị hoặc, đôi môi dày gợi cảm lúc nào cũng để lộ ra phong tình vạn trùng. Trong con ngươi màu đen không đè nén được mà phát ra sự hưng phấn cùng ái mộ. Hạ Du Huyên không có một chút thiện cảm nào đối với cô gái này, trái lại còn mang theo một chút chán ghét. Đường Sâm cũng như vậy. Đường thiếu, lúc này, người con gái mới nhớ đến Hạ Du Huyên cùng Đường Sâm. Lễ phép gọi một tiếng. Xin chào, tôi là Pháp Cận Huệ, là một trong những sát thủ bên cạnh Lãnh thiếu. Người con gái đúng mực đưa tay phải về phía Hạ Du Huyên. Là người ai cũng nhìn ra được cô ta đang ám chỉ sự bất lực của cô. Hạ Du Huyên cũng không phải là người dễ bị trêu chọc như vậy, khuôn mặt lập tức lạnh lẽo, ôm lấy cánh tay Lãnh Liệt Hàn, cười nói. Xin chào, tôi là bạn gái của Hàn, Hạ Du Huyên. Đường Sâm là huynh đệ tốt của tôi. Giải mã tên một số nhân vật trong truyện. Rất thú vị, em nên tham khảo. Lãnh Liệt Hàn, lanh lai han, lanh, lạnh, có nghĩa là, lạnh lẽo, hoặc, lạnh nhạt, lai, lạnh, có nghĩa là, khí lạnh, hoặc, hàn khí, han, lạnh, hàn cũng mang nghĩa, lạnh, ở đây là, rét lạnh, nam chín của chúng ta từ tên cho đến tính cách chỉ có một chữ duy nhất, đó là, lạnh. Hạ Du Huyên, xia yêu suan, xia, hạ, có nghĩa là, mùa hè, yêu, du, có nghĩa là, góc truyện audio.com. Nhàn rỗi, hoặc thong dong, suan, huyên, suan, trong từ suan cao, đó là một loài hoa có tên tiếng Anh là Hemericallis flava, đây là một loài hoa khá đẹp, thường có ba màu phổ biến là cam, vàng và đỏ. Nữ chín của chúng ta từ tên cho đến tính cách và ngoại hình đều là một cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ, tính cách vui vẻ phóng khoáng, mang đến cho người khác cảm giác chói mắt như ánh nắng mùa hè. Hàn Chiết Húc, Hàn Chơ Su, Hàn, chỉ là một họ của người, ngoài ra. Hàn, còn có một nghĩa khác mà mình nghĩ nó cũng không liên quan lắm, đó là Hàn, trong, Hàn Quốc, Hàn Cua, Chơ Chiết, có nghĩa là trí tuệ, hoặc thông minh, Su, Húc, có nghĩa là ánh nắng ban mai. Húc ca ca của chúng ta từ tên gọi cho đến tính cách là một người đàn ông vô cùng ôn nhu và ấm áp như ánh nắng sớm mai, anh cũng là người tài giỏi, cơ trí. Giống như Đường Sâm ca ca đã nói, đó là một người đàn ông thâm tàng bất lộ. Có tài nhưng giấu, ta thấy tác giả khá để tâm đến việc chọn tên nhân vật sao cho phù hợp với tính cách và ngoại hình của nhân vật đó. Lúc đầu ta cũng không định làm một cái nốt về tên nhân vật như thế này đâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại ta vẫn thấy nên chia sẻ cho em cùng biết để mọi người có một cái nhìn riêng biệt về từng nhân vật. Ngoài ra hôm nay Tiểu Tam cũng đã chính thức lên sàn. Trong quá trình edit ta phát hiện tên của cô ta rất ư là Hàn Quốc, không biết tác giả có tình cảm đặc biệt nào với đất nước Hàn Quốc hay không? Park Cận Huệ, Cô Jin Hui, hay còn có một cách phiên âm Latin hóa khác đó là Park Kun Hee, theo như ta tra trên Baidu.com, một trang web tìm kiếm giống với Google, nhưng là trang web của Trung Quốc. Thì Park Jin Hui chính là tên gọi Trung Quốc hóa của Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm. Cách chương.